Chương 179, trừng phạt. Linh Thứ trở lại tẩm cung, để cho mọi người lui ra sau, tương đối vì lười biếng nhắm mắt lại thân thể giãn ra, khóe miệng cũng cong lên. Hoàng hậu của Trẫm tâm tình tự hồ rất không sai, thanh âm quen thuộc đột nhiên ở sau lưng vang lên, cùng lúc đó gió lạnh vù vù kéo tới. Mộ Hàn, miệng Linh Thứ đang mỉm cười liền cứng đơ, thanh âm êm tai vẫn như trước nhưng mà nghe đến giọng điệu này, sao lại có loại cảm giác sẩn cả tóc gáy thế kia. Linh Thứ mở mắt ra chậm rãi xoay người, nhìn lãnh Mộ Hàn đang mỉm cười quá mức ôn nhu, nháy mắt, có chút không hiểu cười gượng hai tiếng, ha ha, cũng còn tốt cũng còn tốt. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà trong lòng lập tức bắt đầu nghĩ lại hôm nay nàng có làm sai chuyện gì hay không, lúc này không nghĩ lại cũng còn tốt, một khi nghĩ lại mới phát hiện không tốt rồi. Linh Thứ không nhịn được cắn cắn ngón tay cái, thảm rồi, có vẻ như chuyện nàng làm hôm nay, đều chọc Mộ Hàn tức giận nha. Kỳ thực điều này cũng không thể trách nàng, sáng ra không thấy được Mộ Hàn, nàng liền là không vui, lại bị hắn gián tiếp cấm túc, nơi này lại không thể đi nơi đó cũng không được đi, sao không nổi nóng chứ, nàng làm ra chút cử động không lý trí cũng không quá mức mà, cũng còn tốt. Lãnh Mộ Hàn tự như cười mà không phải cười nhìn Linh Thứ, từ từ đến gần hơn, nhưng mà hắn mỗi bước tiến lên phía trước, Linh Thứ theo bản năng liền lui về phía sau một bước, lãnh Mộ Hàn con mắt dần dần híp lại. Đưa tay ra đem Linh Thứ bắt lại, đồng thời bước dài một bước, trong nháy mắt thân thể và tay cùng đồng thời giáp công, vây chặt Linh Thứ không còn đường lui. Hoàng hậu rất sợ Trẫm, Linh Thứ vừa nghe đến lần thứ hai Mộ Hàn tự xưng Trẫm, không thể không nói từ khi nàng trở về, Mộ Hàn thật sự thay đổi không ít, tuy rằng vẫn rất sủng nàng như trước, nhưng mà khí tràng rõ ràng tăng mạnh hơn nhiều, cũng bá đạo cứng rắn rất nhiều. Linh Thứ nuốt nước miếng một cái, lôi kéo lấy áo của lãnh Mộ Hàn muốn đổi chủ đề khác, làm sao có thể chứ, ha ha, Mộ Hàn chàng hôm nay trở về thật sớm nha. Ồ, Trẫm trở về sớm, hoàng hậu tự hồ rất thất vọng. Lãnh Mộ Hàn ôm lấy Linh Thứ thật chặt, làm cho Linh Thứ càng kề sát ở trên người hắn. Linh Thứ oan ức a, hắn lúc này đây là rõ ràng ở bên trong trứng gà chọn xương mà, nàng là nữ nhân đang có thai nha, Mộ Hàn lại còn đe dọa nàng như vậy, bất quá làm chuyện xấu là nàng. Linh Thứ không thể làm gì khác hơn là giả ngu yếu thế nói, Mộ Hàn, làm sao vậy, chàng như vậy bảo bảo sẽ sợ, hà, hoàng hậu không biết, Trẫm còn tưởng rằng hoàng hậu đã biết sai rồi. Lãnh Mộ Hàn nhướng mày, còn làm ra một bộ dáng vẻ rất thất vọng, lần này thật sự xong rồi, liền bảo bảo đều không dùng được. Linh Thứ cắn răng, kế trước mắt chỉ có thể chủ động nhận sai, Mộ Hàn, ta biết sai rồi, thật sự, nha, lại biết rồi. Lãnh Mộ Hàn liếc nàng một chút, sai ở chỗ nào, nàng biết a, nhưng mà, Mộ Hàn nói chính là thứ nào đây, dừng một chút, Linh Thứ ôm lấy cánh tay Mộ Hàn cẩn thận nhìn hắn, sau đó lấy lòng cười cười, thử dò xét nói, ta không nên nói muốn xuất cung, chàng xem ta cuối cùng không phải cũng không xuất cung sao. Lãnh Mộ Hàn con ngươi thâm sâu hơn, nguyên lai trong này còn có chuyện này nữa, nhưng hắn vẫn như cũ không lộ ra vẻ mặt gì khác, tiếp tục nói. Còn gì nữa không, Linh Thứ còn không biết chính mình đang bị khách sáo nha, liền đem chuyện nàng từ lúc bắt đầu tỉnh dậy từng việc cũng đều nói ra, ta không nên tùy hứng giận dỗi, biết rõ ràng chàng là vì tốt cho ta, còn nhất định phải đi Ngự Hoa Viên. Lãnh Mộ Hàn trên mặt ý cười càng sâu, đưa tay đem tóc mai của Linh Thứ vén qua sau tai, đúng vậy, hắn vừa nãy một lòng nghĩ muốn hoàng hậu của hắn tính sổ, suýt chút nữa liền đã quên việc này nha. Hắn đúng là đã phân phó Nguyên Cần và những người khác, hôm nay không cho nàng đi ra ngoài, còn gì nữa. Linh Thứ bị Lãnh Mộ Hàn nhìn đến trong lòng liền sợ hãi, chẳng lẽ không phải là những thứ này sao, trong lòng nhất thời run, ta không nên hàm chơi, biết rõ ràng mình coi như không trêu chọc Đông Phương Y Liên với Đông Phương Y Lan, các nàng cũng sẽ chủ động trêu chọc ta, nhưng còn ngăn cản Nguyên Cần đi đánh đuổi các nàng đi, cố ý làm cho các nàng tìm ta phiền phức. Lãnh Mộ Hàn sắc mặt lúc này đã phi thường không tốt, hoàng hậu của hắn xác thực rất thông minh, nhưng mà cũng rất để hắn đau đầu, nàng có biết hay không nàng hiện tại mang thai đó, nàng lại có biết hay không, những đại gia tộc kia vẫn không có chân chính bỏ qua, mà hai tỷ muội kia cũng không phải người an phận gì, nếu như thật xảy ra điều gì bất trắc, nàng muốn hắn làm sao bây giờ. Linh Thứ thấy Lãnh Mộ Hàn không nói gì, trong lòng càng thêm không chắc chắn, nàng đã toàn bộ kể hết ra rồi mà. Lẽ nào hôm nay nàng sự tình quá nhiều, nàng còn bỏ sót cái gì không nhỉ, không còn. Một hồi lâu, Lãnh Mộ Hàn mới hỏi, à, Linh Thứ ngẩn người,